Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, đệ 210 trang. Rất song tiêu, đều là yêm cá mặn. Lâm Thành Tú là hảo hài tử. Tạ Khắc Lệ chính là tử biến thái, Phù Xuyên không phải thiên tuyển chi tử. Màn hình sẽ không vẫn luôn lựa chọn phương án tối ưu nàng làm nàng miễn trừ bị nhìn trộm phá bí mật. Nên bại lộ vẫn là bại lộ. Cho nên giờ này khắc này mọi người nhìn đến Lâm Thành Tú chân chính thân phận hiển lộ thời điểm. Còn có chút ngốc vòng, đằng ra xôn xao đứng lên một mảnh. Thập phần chấn động, nhưng bỗng nhiên phản ứng Tạ Lam hai nhà ngược lại so nhà mình bình tĩnh. Nhất thời xấu hổ, lại bay nhanh ngồi xuống, hoàng đế không vội thái giám cấp. Tạ ra là không vội sao? Bọn họ là ngây dại. Như thế nào cũng tưởng không rõ một cái dưỡng ở rác rưởi tinh phế tài tư sinh tử như thế nào liền. Lợi hại như vậy, bất quá nói đến cùng vẫn là thế giới này gia tộc quan niệm chiếm cứ đệ nhất. Có cái trưởng lão lặng yên dùng máy truyền tin liên hệ Tạ An cùng mặt khác trưởng lão. Lại phát hiện cũng chưa tin tức phản hồi, kỳ quái. Chẳng lẽ gia tộc có bí mật nhiệm vụ? Hắn ẩn nhẫn không phát, Lam gia bên này có vẻ không lộ thanh sắc. Kỳ thật là nhất cấp tiểu tử này quá có thể ẩn giấu. Nhị gia, Lam Thần Xương hiện tại xếp hạng là ở Tạ Khắc Lệ phía trước. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, Lam gia người hoang mang lo sợ. Đi xem Lam Lạc Kỳ, người sau biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Tính toán chính mình năm đó trung khảo thời điểm có như vậy thực lực cùng lòng dạ sao? Không có, hắn còn từ nhỏ lấy con vợ cả hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Nhưng Tạ Khắc Lệ cái gì cũng chưa hưởng thụ đến, lấy này suy đoán bao nhiêu năm sau. Người sau thành tựu tất nhiên treo lên đánh chính mình, tâm phúc họa lớn, đáng tiếc đã không có ám. Sát cơ hội, Lam Lạc Kỳ nôn nóng lên, nhịn không được ngón tay xoa nắn MU bàn tay. Bỗng nhiên, máy truyền tin vang lên, tin tức truyền đến, Huyền Vũ. Giai đoạn trước đã thành. Hắn đáp ứng chỉ cần ta khảo nhập Baruch thi đại học tỉnh trước 100 liền thu ta vì đồ đệ. Tạ ra sự tạm thời không cần phải xen vào, ý tứ chính là chờ hắn thi xong bái sư xong. Tạ ra đằng ra liền không đáng để lo, Lam Lạc Kỳ tức khắc đôi mắt đại lượng. Nhưng cũng nghi hoặc hắn là ai. Đáng tiếc Lam Huyền Vũ chưa nói. Cái này cháu trai luôn luôn lòng dạ thâm. Trở thành công mới có thể nói đi, nhưng có thể đưa ra như vậy điều kiện hà khắc nhất định không phải. Kẻ đầu đường xó chợ, Baruch hành tỉnh thi đại học trước 100. Đó là cái gì khái niệm? Hắn năm đó thi đại học liền tỉnh trước 1000 còn không thể nào vào được, nhưng mỗi năm Baruch hành. Tỉnh thi đại học học sinh số lượng đạt 100 vạn chi cự. Trước 1000 đã là nhân trung long phượng. Tương lai ván đã đóng thuyền có thể thượng 60 cấp cái loại này, nằm đều có thể thượng, đối diện thính. Phòng thượng Chu Lâm Lăng có chút nghi hoặc, nàng vì cái gì muốn trang Lâm Thành Tú? Chỉ là vì vu oan sao? Lấy nàng đối này tiểu muội muội hiểu biết, hẳn là không đơn giản như vậy, ngụy trang tiêu hao nhưng không thấp. Đơn thuần vì vu oan, kỳ thật tiền lời tính giới so không cao bởi vì nàng chiến lực đã đỉnh bạt tiêm. Chỉ là kém hơn kia hắc ảnh người mà thôi, đã biết trước mặt thực lực mạnh nhất hẳn là Đông Thần Thị. Xác hai người, Cao Dương lão lỗ thúc bốn người cùng với cảnh Dương thần bí hắc ảnh người, này tam phương bảy người. Ở vào tổng hợp thực lực đỉnh, mặc kệ gặp được ai đều không sợ, thậm chí có thể quét ngang, có thể làm nàng cố ý trang Lâm Thành Tú. Cái này Lâm Thành Tú chỉ sợ cũng không phải đèn cạn dầu. Nào đó mặt hẳn là xúc động tới rồi nàng ích lợi đi, uy hiếp đến nàng, đại ngỗng bên này xong việc sau. Phù Xuyên cơ bản hoàn thành kế hoạch trước hai bước, cuối cùng một bước đến đi Nghĩa Trang, Nghĩa. Trang tình huống ở nàng rời đi 12 giờ nội nhất định đã xảy ra rất nhiều sự. Thậm chí trải qua đại quy mô vài lần chém giết. Ba cái thị thí sinh cơ bản đều đánh giá qua, nhưng Phù Xuyên cũng không rõ ràng bị bối quan người. Mang đi giản phi lan đám người như thế nào thoát vây, cũng không quan trọng nếu liền ba cái bối quan. Người đều trị không được. Những người này cũng không có tiếp tục tham gia khảo hạch tư cách ít nhất Lâm Thành Tú huynh muội. Liền khẳng định có thể thoát vây, nhân gia đều đã thành thế. Nàng đi vào làm tích phân cũng không có gì làm đâu. Bởi vì đánh quái điểm cơ bản đều bị chiếm. Nàng đi chỉ là vì tra một chút tiểu lột ra, nghĩa trang. Ẩn thân phù xuyên trà trộn vào đi sau quả nhiên như dự phán giống nhau. Nhìn đến ba cái thị đã cắt nên trò trống, đồng thần lấy sắc cùng Liễu Vân cầm đầu. Cao Dương lấy lão lỗ thúc bốn người cầm đầu. Cảnh Dương lại là có chút loạn. Không địch lại hai thị. Giống như bị đánh tan, này hai cái thị thật tàn nhẫn a. Tóm được Cảnh Dương đối phó, Phù Xuyên yên lặng thở dài. Căn bản không nghĩ tới đây là trách nhiệm của chính mình, Giản Phi Lan bọn họ ra ngoài bôn đại ngỗng. Thua tại trong tay hắn, Trương Phất Lan này đó nhân tài mới xuất hiện cũng ở trong tay hắn, trước. Trung bộ đứng đầu một vụ đều bị nàng làm. Trước đây lại bị nàng tóm được âm một phen. Tích phân bị nhục, không bằng còn lại hai cái thị cũng bình thường, nàng cũng không để bụng cái này. Nàng áp nhân ra tích phân lại không muốn nhân tính mệnh. Lưu trữ người đánh quái là được, bất quá mỗi cái cảnh tượng đều có tích phân nhưng bác. Bãi tha ma là người bù nhìn, cỏ hoang khu là địa tinh, nghĩa trang bên trong còn lại là các trong quan tài mặt nhảy thi, có điểm đáng sợ sở hữu nhảy thi. Đều là bị lột ra, cho nên có thể nhìn đến khô cằn hắc hồng cơ bắp khối. Liền cùng lão thịt khô giống nhau. Dọa người thật sự, nhảy thi so phía trước hai loại quái lợi hại. Người bù nhìn là 5 tích phân, địa tinh một con 10 tích phân, nhưng nhảy thi một con liền 20 tích phân. Khó đánh rất nhiều, thả đều sẽ phát áo thuật công kích, có thể viễn công cũng có thể cận chiến. Một khi bị mấy chục chỉ vây quanh, liền xác bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết, khó trách những người này tích phân soát như vậy. Cao, mặt khác hai cái thị không rõ ràng lắm. Nhưng bổn thị đệ nhất Trương Phất Lan ở bị đại ngỗng lẩm bẩm phía trước đều đã 6.000 tích phân, trước. Mặt tích phân kỳ thật là việc nhỏ, Phù Xuyên ẩn thân giấu kín. Ở vách tường trung đi qua, trước tiên dùng đồng thuật thấy rõ. Tận lực tránh đi những cái đó đoàn đội cùng này đó nhảy thi. Tự nhiên cũng sẽ không theo sát đám người đối mặt, giai đoạn trước đều cẩu. Cũng không kém này một bước. Phù Xuyên lợi dụng đồng thuật thật cẩn thận. Thực mau tiến vào nghĩa trang chỗ sâu trong. Sau đó. Tường nội bị ngăn chặn. Nàng giống như đụng phải thứ gì cơ ngực. Ngạnh bang bang. Nhưng nàng xác định là quần áo hạ cơ ngực. Phù Xuyên chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn trước mắt đen như mực tường nội thế giới. Bởi vì khoảng cách thân cận quá. Nàng nghe thấy được hư thối hơi thở. Hết chương.